kẻ thay thế tồi tệ. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. 3 ngày sau, Chu Dục Trạch quả nhiên là giữ lời hẹn và mang chiếc vòng ngọc đã được sửa đến. Không biết cậu ấy đã dùng cách gì, nhưng chiếc vòng ngọc được ghép hoàn hảo, hầu như không thể nhìn thấy vết nối nào. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, tôi mừng thầm, món quà cuối cùng mà Tùy Sách để lại cho tôi, cuối cùng cũng coi như giữ được rồi. Tôi đeo lại chiếc vòng ngọc bích vào tay, sau đó gửi cho Chu Dục Trạch một phong bao lì xì lớn. Tôi vô cùng biết ơn nói với cậu ấy, lần này thật sự may mà có cậu. Chu Dục Trạch không nhận phong bao lì xì, cậu ấy chỉ chống cằm rồi cười híp mắt nhìn tôi. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, em không cần tiền của chị, chỉ cần chị giúp em thực hiện một nguyện vọng nhỏ là được. Tôi định hỏi cậu ấy đó là nguyện vọng gì, liền nghe thấy một hồi chuông gió gấp gáp. Tôi ngoảnh đầu nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là Cố Đình Chiêu. Tôi thở dài trong lòng, không ngờ vẫn bị hắn tìm được. Hắn đi thẳng đến chỗ tôi, khuôn mặt u ám đến mức sắp nhỏ ra nước, mất tích cả nửa tháng, nhắn tin không trả lời, còn âm thầm chuyển nhà. Em ghét anh đến thế sao? Tôi thành thật trả lời. Đúng vậy, ghét đến mức nhìn thấy anh là tôi lại thấy buồn nôn. Cố Đình Chiêu hít sâu một hơi như thể đè nén cảm xúc xuống. Hắn rút ra hai hộp quà, nhìn tôi với vẻ gần như cầu khẩn. Anh đã tìm lại chiếc nhẫn rồi, còn mua một chiếc vòng ngọc mới để đền bù cho em. Hiểu hiểu, em đừng phớt lờ anh nữa được không? Tôi giơ cổ tay lên cho hắn xem chiếc vòng ngọc bích đã được khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. Tất cả mọi thứ của anh, tôi đều không cần. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói mỉa mai. Đồ nhặt lại vẫn có thể không biết xấu hổ mà đem tặng cho người khác sao? Anh tốt nhất vẫn nên vứt nó vào bãi rác đi. Cố Đình Chiêu lúc này mới hướng ánh mắt qua người bên cạnh tôi, cau mày nói, cậu là đứa con rơi của nhà họ Chu. Không đợi Cố Đình Chiêu nói hết, Chu Dục Trạch vội vã che mũi một cách khoa trương. Ai ra, anh không phải thật sự là từ bãi rác đến đây chứ? Sao lại có mùi hôi thối bốc lên xung quanh đây vậy? Chị à, chị có ngửi thấy không? Cố Đình Chiêu vẻ mặt hậm hực, tức giận đấm mạnh vào bàn. Cậu giữ mồm giữ miệng cho tôi. Tôi thấy hắn lại sắp nổi điên lập tức hỏi hắn, rốt cuộc có chuyện gì? Cố Đình Chiêu dịu thái độ xuống. Hắn căng thẳng mở miệng. Hiểu hiểu, anh rất nhớ em. Nhớ dáng vẻ em ân cần chăm sóc anh. Nhớ cả nụ cười của em nữa. Anh vẫn còn nhớ rất rõ. Hồi ấy anh bỏ nhà đi trong người không có một đồng nào. Nhưng em vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh. Anh thật sự rất muốn quay lại khoảng thời gian đó. Có lẽ là vì mất đi rồi mới biết trân trọng. Giờ anh mới hiểu, anh không thể rời xa em. Anh biết là chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, em nhất định cũng không nỡ bỏ anh, phải không? Cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chu Dục Trạch lặng lẽ bật máy phát nhạc trong cửa hàng bài hát tên Không Đáng Mặt Đàn Ông. Tôi vỗ tay tán thưởng Cố Đình Chiêu. Đúng là một bài phát biểu hay. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì anh cút được rồi đấy. Vẻ mặt của Cố Đình Chiêu rất đáng thương. Hắn lùi lại vài bước, cười khổ gật đầu. Không sao, hiểu hiểu, anh sẽ dùng hành động để khiến em xúc động. Cà phê trong menu mỗi loại một cốc, đem đến đây đi, anh muốn uống thử cà phê em pha. Tôi cười lạnh lùng và tăng gấp đôi độ đậm của mỗi ly cà phê. Nghĩ một lúc, tôi cảm thấy hình phạt này còn quá nhẹ với hắn. Vậy nên tôi đã bỏ thêm mù tạt vào Americano, cho hắn biết thế nào là tận cùng của nỗi đau, tận cùng của mất ngủ. 11. Cố Đình Chiêu cứ dính như keo 502 vậy. Mỗi ngày đều đúng giờ đến quán cà phê báo danh, và hắn vẫn duy trì phong cách dương dương tự đắc của mình. Mỗi ngày đều đặt 999 đóa hoa hồng trước cửa tiệm cà phê. Tôi nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu, tặng hoa hồng cho khách đến mua cà phê như quà khuyến mãi. Cố Đình Chiêu còn tặng thêm cho mỗi người khách lấy hoa hồng một món quà rất bắt mắt. Hôm nay, Cố Đình Chiêu đổi khẩu vị qua uống trà trái cây. Tôi đã bỏ thêm nửa bình siro vào ly nước của hắn ta. Chỉ tiếc là, còn chưa kịp đem tới cho hắn nếm thử thì đã có một vị khách không mời mà tới. Nguyễn Tâm tức giận đẩy cửa bước vào. Cộp cộp, tiếng giày cao gót vang vọng khắp quán cà phê. Cô ta ném cho tôi một cái nhìn hằn học, chỉ ngón tay vào tôi. Hồ ly tinh đáng chết. Cô tránh xa Đình Chiêu chút. Đừng cố dụ dỗ anh ấy nữa. Tôi định phản bác, nhưng Chu Dục Trạch đã đứng chắn trước mặt tôi. Chu Dục Trạch dùng ánh mắt thích thú nhìn cô ta. Ồ, cô là bạn gái của anh phế liệu sao? Khí chất hai người cũng khá xứng đôi đấy. Làm tôi nhớ đến đống rác hôi thối ghê. Nguyễn Tâm tức tới mức không nói nên lời. Cô ta dậm dậm chân rồi chạy đi tìm Cố Đình Chiêu. Đình Chiêu, anh quên hôm nay là ngày gì rồi à? Đã hẹn trước là sẽ đi hẹn hò với em rồi mà. Cố Đình Chiêu vẫn ngồi im không động đậy. Nguyễn Tâm lại thì thầm ngọt ngào bên tai hắn. Bàn tay thậm chí còn thò vào bên trong áo sơ mi. Nhẹ nhàng vuốt ve cơ ngực hắn. Tôi mắt chữ O mồm chữ A. Không lẽ tôi cũng trở thành một phần trong trò chơi của họ sao? Một hồi lâu sau, Nguyễn Tâm gần như đã cầu xin đến phát khóc. Cố Đình Chiêu cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Nhưng khi Nguyễn Tâm muốn khoác tay Cố Đình Chiêu thì lại bị hắn hất ra. Sắp ra đến cửa, Cố Đình Chiêu đột nhiên lại quay người nhìn về quầy hàng. Thằng trà xanh, kia, mày qua đây. Chu Dục Trạch ngó trái ngó phải. Cố Đình Chiêu nghiến răng. Đừng nhìn nữa, gọi mày đấy. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi nên trước khi ra ngoài, Chu Dục Trạch còn tinh nghịch cúi chào tôi. Chị à, yên tâm đi, em bảo đảm sẽ bình an quay về. Nhìn qua cửa kính, tôi thấy Cố Đình Chiêu nhướn mày khiêu khích Chu Dục Trạch. Trong khi đó, Chu Dục Trạch nghênh ngang đút tay vào túi quần, bước đi thong thả. Tôi gật đầu, không mấy để ý. Cuối cùng, Chu Dục Trạch ra dấu ok như thể hai người họ đã đạt được thỏa thuận nào đó. Cố Đình Chiêu và Nguyễn Tâm cùng nhau rời đi, mà Chu Dục Trạch vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ấy nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng và nháy mắt danh mãnh với tôi. 12. Chu Dục Trạch không hề kể cho tôi nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và Cố Đình Chiêu mà chỉ bảo rằng tôi không cần lo lắng đâu. Vài ngày sau, cậu ấy vẫn đến làm việc như bình thường. Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã qua đi thì đột nhiên, tôi nhận được tin nhắn của Chu Dục Trạch. Chị ơi, em nhập viện rồi. Đau quá à, trong ảnh. Cánh tay trái của Chu Dục Trạch bị bó thạch cao. Tôi sợ hết hồn, vội hỏi địa chỉ và số phòng rồi lập tức hối hả chạy đi. Chu Dục Trạch cúi đầu, dựa nửa người trên giường bệnh. Quần áo cậu ấy vương đầy bụi, trông rõ là nhếch nhác. Sao lại bị thương nặng thế này? Nhìn thấy tôi, đôi mắt Chu Dục Trạch như lập tức phát sáng. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương với tôi. Chị ơi, anh phế liệu tìm em đua xe. Em thắng rồi, nhưng anh ấy tức quá nên đã đánh em một trận. Nhìn thấy lớp thạch cao dày, tôi không khỏi thở dài. Rồi lấy một túi khăn giấy ướt ra lau sạch bụi trên mặt của Chu Dục Trạch. Cố Đình Chiêu là thằng điên, nhưng hắn không cần mạng. Cậu cũng không cần à, anh ta thấy chị đối xử tốt với em nên nổi cơn ghen. Muốn thách đấu với em. Chu Dục Trạch lắc nhẹ nắm đấm. Nhưng vẫn may là em đánh thắng anh ta rồi. Thằng trà xanh chết dẫm. Mày vẫn còn sức khua môi múa mép nhỉ. Ngoài cửa truyền đến giọng Cố Đình Chiêu. Trông hắn còn đáng sợ hơn cả Chu Dục Trạch. Cả hai tay đều được bó thạch cao. Mắt trái sưng tấy và tím bầm. Tôi hả hê trong lòng. Hy vọng vết thương trên mặt hắn vĩnh viễn đừng lành lại. Anh mà cũng xứng có vẻ ngoài giống tùy sách đôi ba phần à. Nguyễn Tâm ở bên cạnh đỡ lấy hắn. Nhưng biểu cảm của cô ta lại rất miễn cưỡng. Cố Đình Chiêu nhìn tôi bằng đôi mắt ấm ức. Anh bị nó đánh thành bộ dạng này rồi. Lẽ nào em không cảm thấy đau lòng vì anh sao? Tôi lườm hắn. Đây gọi là ở ác gặp ác. Tuổi tác ngài đã cao rồi. Xương cốt không còn tốt nữa. Đánh không lại người trẻ tuổi là chuyện rất bình thường. Không phải sao? Còn nữa, có người tình trong lòng anh ở bên cạnh kia kìa. Còn cần tôi đau lòng à? Cố Đình Chiêu đột nhiên trở nên kích động. Hiểu hiểu, em ghen rồi, phải không? Được, anh lập tức đuổi cô ta đi. Vừa nói xong, hắn liền hất tay Nguyễn Tâm ra. Cút xa tôi một chút. Cô ở đây làm tôi thấy buồn nôn. Nguyễn Tâm gạt nước mắt, chạy vù ra ngoài. Vì động tác quá nhanh nên Cố Đình Chiêu lập tức mất thăng bằng. Một chân đứng không vững làm hắn ngã sõng soài. Cả hai tay đều đã bị bó thạch cao. Hắn chật vật dưới sàn nhà. Không sao tự đứng lên được. Hiểu hiểu, em đến giúp anh được không? Anh đau quá đi mất. Tôi đi đến chỗ Cố Đình Chiêu. Ánh mắt hắn dần toát lên niềm vui sướng. Lần này, đến lượt tôi nhìn hắn từ trên cao xuống. Cố Đình Chiêu, tôi chân thành khuyên anh. Anh không nên đến khoa ngoại mà nên đến khoa tâm thần khám thử đi. Tôi không hề nể nang đóng sầm cửa. Khóa con giòi đang lăn lộn vật vã bên ngoài. Trà xanh, theo Hán Việt là lục trà biểu. Một từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc. Ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng. Ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính. Thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ. Cách chương.